cực phẩm cuồng thiếu, chương 497, 497, đột phá tiên thiên đại viên mãn. Thượng, góc truyện audio.com, Ngũ Thánh Sơn, Diệp Phàm cũng không biết Viêm vì xử lý Nạp Lan gia tộc sự tình, trực tiếp phái ra Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão Hạ Vân Đình, mà là đưa mắt tìm đến phía giữa sườn núi một tòa quân doanh. Quân doanh không lớn, do một loạt nhà cùng một gian nhà tạo thành, sân bầu trời lay động hai mặt kỳ. Một mặt là hoa hạ năm sao hồng kỳ, mặt khác nhưng là Bắc Triều đặc khô kỳ. Các ngươi giết sạch rồi thủ vệ nghĩa trang chiến sĩ. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt lạnh không ném trùng khô vinh hỏi. Không, không có, Ô Mộc đem âm sát khí dẫn vào trong cơ thể bọn họ lệnh cho bọn họ hôn mê đi. Khô vinh phản xả có điều kiện hồi đáp, hà Ô Mộc lão tặc đúng là tâm tư đủ cần mật. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức đoán được Ô Mộc làm như vậy dụng ý, chính muốn đi tới quân doanh trợ giúp những kia chiến sĩ xua tan trong cơ thể âm sát khí, nhưng nhìn thấy Trừ Huyền Cơ ngự khí phi hành hướng về bên này tới rồi. Còn giữ hắn làm gì? Ngự khí phi hành làm cương khí đại thành cảnh tu luyện giả nắm giữ thủ đoạn, được cho kỹ thuật như thần, tốc độ cực nhanh, mấy giây sau Trừ Huyền Cơ liền rơi vào Diệp Phàm bên cạnh, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Khô Vinh. Ta chuẩn bị đem hắn giao cho Viêm Hoàng tổ chức. Diệp Phàm làm ra giải thích, đồng thời cũng đem chính mình phát hiện phệ hồn đao cùng Viêm trò chuyện nói cho Trừ Huyền Cơ, nói xong lời cuối cùng lại bổ sung, lão gia hỏa, để bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi ra tay kích thương tâm thần của hắn, để hắn không cách nào thôi thúc pháp thuật chờ ta cứu sống quân doanh chiến sĩ, để những kia chiến sĩ thông báo Viêm Hoàng người của tổ chức đến mang đi hắn. Không, không, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Khô Vinh sợ đến cả người run lên, nghẹn ngào gào lên. Xì xì, chỉ là, rất nhanh, Khô Vinh tiếng kêu liền im bặt đi, há mồm phun ra một búng máu. Cả người như là xương đánh cà, trực tiếp yên, Diệp Phàm thấy thế âm thầm cảm thán Trừ Huyền Cơ đối với ý niệm công kích điều khiển bắt bí đến vừa đúng. Vừa không có phá hủy Khô Vinh tâm thần, lại để cho Khô Vinh hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh với. Người nắm lấy hắn, ta dẫn ngươi đi bay qua, cứ việc Trừ Huyền Cơ không quan tâm thiên hạ muôn dân. Cũng không để ý cái kia vài tên thủ vệ nghĩa trang chiến sĩ sự sống còn, nhưng Diệp Phàm mới vừa nói phải cứu cái kia vài tên chiến sĩ tính mạng, hắn cũng không có ý kiến. Được, Diệp Phàm gật đầu tiến lên một bước cúi người một phát bắt được tâm thần bị thương nặng uể oải suy sụp Khô Vinh, như là xách con gà con bình thường xách lên. Trừ Huyền Cơ thấy thế, không nói nhảm nữa. Một phát bắt được Diệp Phàm cánh tay thôi thúc cương khí, ba người bay lên trời, bay về phía quân doanh. Trong quân doanh, phụ trách thủ hộ nghĩa trang chín tên chiến sĩ toàn bộ sụi lơ trên đất bất tỉnh nhân sự, đỉnh đầu bao phủ âm sát khí ấn đường biến thành màu đen. Vẫn tính tới kịp thì chậm một chút nữa, âm sát khí cũng ăn mòn tâm thần của bọn họ, đến lúc đó không chỉ muốn xua tan bên trong cơ thể của bọn họ âm sát khí còn muốn vì bọn họ chữa trị tâm thần, bằng không bọn họ mặc dù tỉnh rồi cũng sẽ tinh thần thác loạn, dùng không được mấy ngày thì sẽ hình thần đều diệt. Lần lượt đem, 9 tên chiến sĩ bãi thành một loạt, Diệp Phàm không nhịn được cảm thán một câu. Dứt tiếng, Diệp Phàm tâm thần hơi động, hai tay đánh ra, dẫn. Tự quyết dấu tay hoàn thành, 9 tên chiến sĩ trong cơ thể âm sát khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, dồn dập từ bọn họ bên ngoài cơ thể tuôn ra, trôi về Diệp Phàm, tràn vào Diệp Phàm trong tay quỷ mị trong hồ lô. Trong cơ thể âm sát khí bị loại bỏ, 9 tên chiến sĩ vẫn chưa trực tiếp tỉnh lại, mà là tiếp tục nằm ở trạng thái hôn mê. Đối với này, Diệp Phàm cũng không lo lắng, mà là tâm thần hơi động, một đạo ý niệm lực từ mi tâm bắn ra tác dụng ở Khô Vinh trên người cái kia cái màu đen cờ xí mặt trên. Vèo, màu đen cờ xí chủ động bay lên, bị Diệp Phàm vồ một cái vào trong tay. Thấy cảnh này, tinh thần uể oải Khô Vinh không có bất kỳ phản ứng nào tựa hồ. Đã nhận mệnh, cái này cờ xí có thể cho Nhược Thủy, làm cho nàng ngày sau dùng phòng thân. Tay cầm màu đen cờ xí, Diệp Phàm trong lòng như thực chất nghĩ, sau đó tâm thần hơi động thôi thúc ý niệm tiến vào màu đen cờ xí tiêu trừ Khô Vinh ở lại màu đen cờ xí bên trong dấu ấn tinh thần, để màu đen cờ xí trở thành vật vô chủ. Cùng lúc đó 9 tên chiến sĩ trước sau mở mắt ra, như là mới vừa tỉnh ngủ giống như vậy, đều là một mặt mờ mịt nhìn Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ cùng Khô Vinh ba người. Các ngươi trước chúng rồi pháp thuật rơi vào hôn mê bên trong. Đối với các ngươi thi pháp thuật sĩ bây giờ đã bị ta cùng sư phụ ta đánh giết. Diệp Phàm thấy thế, suy nghĩ một chút, xuất mở miệng trước nói. Pháp thuật, thuật sĩ, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, 9 tên chiến sĩ đều là cả kinh. Nguyên bản lấy bọn họ chiến sĩ thông, thường thân phận cũng không biết thuật sĩ, pháp thuật là cái gì, nhưng nhân bọn họ chấp hành cái này nhiệm vụ đặc thù thủ hộ nghĩa trang, bọn họ cùng Viêm Hoàng tổ chức Bắc Triều đặc khu nơi làm việc có gặp nhau, thường xuyên qua lại, biết rồi tu luyện giới, biết rõ thuật sĩ đáng sợ. Tạ, cảm tạ các ngươi, Sau khi hết khiếp sợ, 9 tên chiến sĩ bên trong tiểu đội trưởng bò lên, quay về Diệp Phàm cúi chào cảm tạ. Không khách khí, Diệp Phàm mỉm cười đáp lại một thoáng, sau đó chỉ vào Khô Vinh nói, đây là tên kia thuật sĩ đồ đệ. Bọn họ thầy trò hai người tới chỗ này, dùng pháp thuật để cho các ngươi hôn mê, là vì hấp thụ nghĩa trang anh linh. Bạch, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, bao quát tên kia tiểu đội trưởng ở bên trong, 9 tên chiến sĩ đều là trước tiên nhìn về phía Khô Vinh, trong ánh mắt đầy dẫy tức giận. 9 tên chiến sĩ đều là quân nhân, hơn nữa chấp hành nhiệm vụ chính là thủ vệ nghĩa trang, đối với mai táng ở đây anh hùng có cao thượng kinh ý, bây giờ, nghe Diệp Phàm nói, Khô Vinh cùng sư phụ hắn tới nơi này là vì hấp thụ anh linh, bọn họ lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn đã bị sư phụ ta hủy bỏ tu vi, không cách nào sử dụng nữa pháp thuật. Ta đem hắn giao cho các ngươi liên hệ Viêm Hoàng tổ chức Bắc Triều Đặc Khu nơi làm việc người đến mang đi hắn đi. Nhận ra được 9 tên chiến sĩ trong ánh mắt tức giận, Diệp Phàm sinh sợ bọn họ dưới cơn nóng giận trực tiếp giết Khô Vinh, lại mở miệng nói ra. Hô, đầu lĩnh tiểu đội trưởng hơi đóng xuống con mắt, phun ra một cơn giận, điều chỉnh một thoáng tâm tình, đưa mắt một lần nữa tìm đến phía Diệp Phàm, xin lỗi, chúng ta không có khống chế xong. Tâm tình, xin ngươi yên tâm, chúng ta biết đem người này tra giao cho Viêm Hoàng tổ chức thành viên trên tay, để hắn tiếp thu nên có trừng phạt. Đã như vậy, vậy chúng ta đi trước một bước. Diệp Phàm nghe vậy, gật gật đầu, sau đó ánh mắt ra hiệu Trừ Huyền Cơ, Trừ Huyền Cơ tâm lĩnh thần hội, không có thôi thúc cương khí sử dụng ngự khí phi hành, mà là cùng Diệp Phàm bước nhanh rời đi. Dù là như vậy, hai người cái kia phảng phất thuấn di bình thường tốc độ cũng làm cho 9 tên chiến sĩ trợn mắt ngoác mồm. Thật là lợi hại, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết võ học cao thủ sao? Không được chờ ta xuất ngũ ta cũng đi tu luyện đi. Ban, tiểu đội trưởng, ngươi vừa nãy làm sao không hỏi bọn họ là ai a? Đúng đấy, nếu như tiểu đội trưởng ngươi hỏi, chúng ta ngày sau muốn tu luyện có thể tìm bọn họ a, đúng. Tiểu, đội trưởng đầu tiên là vỗ xuống cái trán, thầm mắng mình hồ đồ, sau đó trực tiếp thưởng tên chiến sĩ kia một cái lòng bàn tay, tiểu tử ngươi làm sao sớm không nhắc nhở. Dứt tiếng, tiểu đội trưởng bước nhanh lao ra quân doanh đại viện. Chuẩn bị đuổi theo Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ hai người, hỏi dò thân phận, chuyển biến tốt cáo Viêm Hoàng tổ chức nhưng chỉ nhìn thấy mênh mông ngũ thánh sơn. Căn bản là không có cách tìm được thân ảnh của hai người. Chợt cái khác 8 tên chiến sĩ cũng theo chạy ra, đều là một mặt thất vọng dáng vẻ. Lão gia hỏa, chúng ta đi Ô Mộc Ngã Chết địa phương qua xem một chút đi. Khoảng cách quân doanh không xa trên sơn đạo, Diệp Phàm đề nghị. Là hẳn là đi xem, cái kia chiêu hồn phiên không thể rơi vào người khác trong tay. Trừ Huyền Cơ gật đầu, sau đó một phát bắt được Diệp Phàm, thả người. Bắn ra, ngự khí bay về phía Ô Mộc Ngã Chết địa phương. Chốc lát sau, Diệp Phàm cùng Trừ Huyền Cơ tìm tới Ô Mộc thi thể, trên thi thể máu thịt be bét. Chiêu hồn phiên cũng rơi vào Ô Mộc thi thể chỗ không xa, mặt trên âm khí cuồn cuộn tràn ngập khói đen, không ngừng hấp thu bên trong đất trời âm sát khí, nhìn qua khá là quỷ dị. Chiêu hồn phiên chả có thể tự chủ hấp thu âm sát khí. Thấy cảnh này, Diệp Phàm không khỏi ngẩn ra, ở trong trí nhớ của hắn, vẫn không có cái nào kiện pháp khí có thể như vậy. Trừ Huyền Cơ hiếm thấy cau mày, nói, may mà đến rồi, bằng không bất luận này chiêu hồn phiên rơi vào tâm thuật bất chính thuật sĩ trong tay, vẫn là bỏ mặc tự chủ hấp thu âm sát khí, ngày sau đều sẽ hình thành cự mầm họa lớn. Nói thế nào, Diệp Phàm không rõ, chiêu hồn phiên bên trong oán linh là Nạp Lan gia tộc tổ truyền bảo đao phệ. Hồn trong đao oán linh cùng Bắc Triều Đặc Khu hơn triệu oan hồn kết hợp mà thành, so với ta tưởng tượng mạnh mẽ, đã đến có thể tự chủ hấp thu âm sát khí mức độ. Mà một khi chiêu hồn phiên bên trong oán linh hấp thu đến đầy đủ âm sát khí còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trừ Huyền Cơ giải thích vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị, đến lúc đó chiêu hồn phiên đều sẽ vượt qua cực phẩm cao cấp pháp khí cấp độ E là cho dù là cương khí đại viên mãn thuật sĩ cũng rất khó thôi thúc nó. Thật đến lúc đó, oán linh hoạt biết thoát ly chiêu hồn phiên bên trong trận pháp ràng buộc lấy âm ma hình thức tồn trên đời này, nguy hại nhân gian. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Phàm hỏi, ta chuẩn bị đưa nó mang về cùng Viêm liên thủ đánh giết oán linh. Trừ Huyền Cơ trầm ngâm nói, bởi vì oán linh mạnh mẽ quá đáng duyên cớ, lấy thực lực của. Hắn tuy rằng có thể kích thương oán linh, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt cực kỳ khó khăn, nếu là cùng Viêm liên thủ thì sẽ dễ dàng nhiều. Đánh giết oán linh, Diệp Phàm biến sắc mặt bật thốt lên hỏi cái kia oán linh bên trong thật nhiều hoa hạ quân người linh hồn. Bọn họ từng là bảo vệ quốc gia cùng nhân dân, quang đầu lâu tung nhiệt huyết chết ở tiểu quỷ tử trong tay, là hoa hạ anh hùng. Nếu là đánh giết oán linh, chẳng phải là đem linh hồn của bọn họ cũng xóa bỏ. Nếu như hiện tại không giết chết oán linh, chờ nó trưởng thành thoát ly chiêu hồn phiên, nếu muốn đánh giết nó, khó với thượng thanh thiên. Trử Huyền Cơ giải thích cho tới những hoa hạ quân đó người hồn phách bị oán linh thôn phệ, sớm đã biến mất ở trong thiên địa này. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, vẻ mặt hơi chút do dự. Nhận ra được Diệp Phàm, dị thường, Trử Huyền Cơ không nhịn được hỏi, ngươi làm sao? Ta có thể lợi dụng màu vàng óng vương miện hấp thu oán linh, chuyển hóa thành thuần khiết nguyên khí đất trời tinh hoa giúp ta tăng cao thực lực. Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Trử Huyền Cơ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có chút vui mừng đánh gãy Diệp Phàm. Sư phụ, những kia anh hùng hồn phách tuy rằng bị thôn phệ, không tồn tại, nhưng bọn họ tạo thành oán linh một phần. Ta như lợi dụng màu vàng óng vương miện hấp thu oán, chuyển hóa thành nguyên khí đất trời tinh hoa cùng ta tu luyện tăng cao thực lực, trong lòng ta biết bất an, thậm chí lưu lại tâm ma. Diệp Phàm cười khổ, hắn tuy rằng khát vọng tăng cao thực lực nhưng sâu trong nội tâm cũng không hy vọng làm như vậy, bằng không liền cùng Ô Mộc không khác nhau gì cả. Tiểu tử ngốc, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi, đổi vị suy nghĩ một thoáng, nếu như ngươi là những kia chết đi quân nhân, ngươi hy vọng hồn phách của chính mình trở thành oán linh một phần đi gieo vạ muôn dân sao? Trử Huyền Cơ hỏi, không hy vọng, Diệp Phàm theo bản năng lắc đầu. Vậy ngươi trả do dự cái gì? Trử Huyền Cơ cười hỏi. Có thể, nhưng là, đừng nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như những hoa hạ quân đó người ở thiên có linh, bọn họ tình nguyện hồn phách của chính mình bị luyện hóa thành nguyên khí đất trời tinh hoa, giúp ngươi tăng cao tu vi cũng không muốn không công bị ta cùng Viêm Liên thủ tiêu diệt. Trử Huyền Cơ thấy Diệp Phàm vẫn như cũ còn có chút do dự, lần thứ hai ngắt lời nói, bởi vì, giúp ngươi tăng cao tu vi, bọn họ hy sinh mới có giá trị, ngươi nắm giữ một viên ái quốc chi tâm, có thể kế thừa y bát của bọn họ, hoàn thành sứ mạng của bọn. Họ bảo vệ quốc gia. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,